Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 431 ngươi hảo, Tang Thi Vương 32, chương 431 ngươi hảo, Tang Thi Vương 32 hắn nói xong lời nói. Căn bản cũng chưa cho nàng trả lời cơ hội, ngược lại liền hôn lên đi, ngăn chặn nàng sắp muốn buột. Miệng thốt ra nói, rừng cây nhỏ. Phong lại thổi tới, lá cây sàn sạt rung động, rừng rậm nơi nào đó, ôn nhu xoay quanh dần dần thăng ôn, ở đóng quân nghỉ ngơi địa phương. Dẫn đầu cao mày, thực lo lắng kia mây lửa phía dưới tình huống, đi ra ngoài 5 người phân đội nhỏ đã qua 3 cái giờ. Còn có trở về, dẫn đầu lo lắng giữa trưa cơm đều không có ăn được tới rồi trạng vạng. Như cũ chậm chạp không thấy người trở về, xuất phát 5 người tiểu đội có thể nói là bọn họ cái này. Tổ mạnh nhất đội hình, nếu nói thật rốt cuộc không về được. Kia phía trước, chỉ sợ là hung hiểm đến cực điểm A, dẫn đầu tuy rằng lo lắng. Nhưng là rốt cuộc nhiều người như vậy, nên ăn cơm vẫn là muốn ăn, nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi, Nam tiểu nhiễm đem nướng tốt một con gà cầm. Đi đến dẫn đầu trước mặt thanh âm ôn nhu, dẫn đầu. Ngài vẫn là ăn một chút gì đi, dẫn đầu nhìn Nam tiểu nhiễm. Thở dài, hắn không có gì ăn uống, thật sự lo lắng kia Tang Thi Vương sự, hắn vừa nghĩ. Một bên xoa giữa mày, bất quá cũng không thể làm nhân gia vẫn luôn đứng ở nơi này chờ hắn, hắn liền. Đem kia chỉ gà nướng tiếp nhận tới, mới vừa cắn một ngụm. Liền nhớ tới, này gà là chỗ nào tới? Nam tiểu nhiễm trên mặt biểu tình so vừa mới sinh động chút là Túc Bạch tiên sinh lấy tới Túc. Bạch không ngừng lấy tới gà rừng. Còn có rất nhiều đồ vật đều ở đàng kia ném đâu, liền chờ các bác gái đem đồ vật làm ra tới, dẫn đầu. Nghe, lúc này mới gật gật đầu, bọn họ hiện tại nơi địa phương, đường cái bên trái là một mảnh cây dương lâm. Đường cái bên phải chính là một mảnh đất hoang, nguyên bản là cái nóng bức thời tiết, bởi vì cả ngày thái dương bị che khuất cho nên thời tiết mát mẻ rất nhiều, biết phía trước rất có khả năng có tang thi ra đời. Cũng chỉ có bọn họ này đó dị năng giả, còn lại người thường là không biết cho nên nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống nên nói cười, Nam tiểu nhiễm đứng ở bên cạnh. Hơn nửa ngày. Rốt cuộc cô lấy dũng khí, cầm trong tay mặt khác một con gà nướng. Hướng tới xe jeep đi qua, đây là Túc Bạch tiên sinh săn tới, cho nên cấp Túc Bạch tiên sinh ăn. Là hẳn là, trong đầu nghĩ đến Túc Bạch lạnh băng cấm dục bộ dáng, ở nàng trong trí nhớ. Hắn giống như vẫn luôn là bộ dáng kia, lạnh băng. Cao không thể phản, lại cho người ta một loại khôn kể cảm giác an toàn, Nam tiểu nhiễm cảm thấy. Chỉ cần có hắn ở, nàng liền cái gì đều không sợ, nàng trong mắt có chút nhảy nhót. Nàng hướng xe jeep trước mặt đi, mới vừa đi qua đi. Liền nghe được bên trong ẩn ẩn nói chuyện thanh, vừa mới bắt đầu là một nữ tử u hoán thanh âm mơ siêu. Người cắn ta, đi theo liền nghe được một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Thanh âm kia tựa hồ còn hỗn loạn ý tự ý cởi áo. Phải không? Một bộ không biết bộ dáng, nữ tử hơn nửa ngày cắn chặt răng nói một câu, phá hạt châu, đi theo. Đó là kia đạm mạc thanh âm, đè thấp thanh âm, phảng phất ở người bên tai lẩm bẩm giống nhau, muốn cắn trở về. Nam tiểu nhiễm núp ở phía sau mặt nghe, mặt bá một chút liền đỏ, nàng vội vàng đi tới pha lê trước, sau đó liền nhìn đến. Làm nàng ngốc lăng ở đây hình ảnh, cái kia từ trước đến nay hờ hững ánh mắt chưa bao giờ từng có bớt. Luận cái gì dao động nam tử, toàn bộ lực chú ý đều ở bên cạnh nữ tử trên người, ánh mắt là như vậy thâm trầm mơ siêu từ trước đến. Nay không chút cẩu thả cấm dục thói ở sạch hắn, hiện giờ chính tùy ý nàng kia duỗi tay lôi kéo hắn quần áo, cổ áo mở rộng ra. Cũng không từng một chút nhíu mày, thậm chí là như vậy nơi nơi sờ vô lễ hành động. Hắn đều toàn bộ tiếp nhận rồi. Hơn nữa nhìn qua, tâm tình thực hảo, Nam tiểu nhiễm nắm chặt tay, gắt gao cắn môi, hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt hình ảnh, nữ nhân kia. Nàng dựa vào cái gì à? Tấu chương xong, hết chương.